Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, giết không tha. Vô Vân quốc binh sĩ đi tới trước mặt mọi người, chỉ thấy một cái đầu đỉnh dựng thẳng ngút trời bím tóc nhỏ, trong tay mang theo một chi trường mâu cùng một mặt thuẫn bài. Đầy dẫy sát khí mà nhìn xem mọi người, chỉ thấy ngút trời bím tóc nhỏ đâu vững vàng thớt ngựa. Sau đó đưa tay vung một chút, sau lưng một cái người thấp nhỏ bàn tử liền vội vàng ghim dưới hông thớt ải mã. Đi về phía trước mấy bước, lôi kéo cuống họng hô: Người phía trước đều nghe kỹ cho ta đi. Thức thời, toàn đều cho ta vứt xuống binh khí. Ngoan ngoãn bò tới, dám can đảm có một tia phản kháng, giết không tha. Lôi Dũng bọn người đứng ở phía trước, đồng dạng nhìn đối phương. Làm gì? Xông lên đi. Lần này cùng mọi người cùng nhau trở về Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Trung Ly Học Nghĩa nghiêng đầu nhìn một chút Lôi Dũng, mở miệng hỏi. Lôi Dũng còn không có trả lời, cầu tử lại trực tiếp chạy đến phía trước nhất, mang theo chính mình mảnh nhỏ đao, hướng mặt trước một mực, đồng dạng quát lớn. Này, người phía trước nghe kỹ cho ta đi. Thức thời, toàn đều cho ta vứt xuống binh khí. Ngoan ngoãn bò tới. Dám can đảm có một tia phản kháng, giết không tha. Phốc, người thật rảnh đến. Cái này gọi ăn miếng trả miếng. Hiểu không? Lôi Dũng nhìn bên này lấy cầu tử cố làm ra vẻ bộ dáng, toàn đều không còn gì để nói, lắc đầu. Lôi Dũng bên này còn không có gì. Đối diện nghe xong, nhưng là không làm. Làm sao? Khiêu chiến đúng không? Đã muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Bởi vậy, ngút trời bím tóc nhỏ đem nhướng mày, sau đó nâng lên cánh tay, hướng cầu tử bên này vung một chút, trong miệng hét lớn một tiếng. Giết không tha, giết không tha. Hướng, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, gần ngàn kỵ binh giống như thủy triều hướng Lôi Dũng bên này lao qua. Nhìn lấy khí thế hung hung kỵ binh, Lôi Dũng cũng không khẩn trương, mà chính là cười ha ha. Sau đó hướng đoàn người nói ra: Ha ha, xem ra người ta hạ quyết tâm muốn xử lý chúng ta. Nhớ kỹ đi, còn ấn lịch luyện lúc đội hình, sau đó so tài một chút, xem ai giết đến nhiều nhất. Ha ha, tiểu thất, người cầu tử ca ta hôm nay cũng sẽ không lại để cho ngươi đi. Người có thể được thêm chút sức nhi mới được. Cắt, đừng nói lời kia, người bình thường cũng không có để qua ta một lần tốt a. Hỏa Đông, người cái này mở đường tiên phong là thời điểm phát huy uy lực của ngươi. Những người khác thì không nói thêm lời. Đợi lát nữa theo mọi người cùng nhau chém người liền tốt. Xử lý những người này, mang cái đầu đi cấp thôn trưởng đưa phần đại lễ. Chủ ý này không tệ a. Ha ha, để thôn trưởng nhìn xem, chúng ta trong khoảng thời gian này có thể không có một ngày lười biếng. Ngoặc kép, tốc độ của kỵ binh rất nhanh. Đang khi nói chuyện, khoảng cách mọi người liền không đủ một dặm chi địa. Lúc này, Hỏa Đông hét lớn một tiếng: Tất cả câm miệng, nhìn ta cùng bọn hắn làm cái trò chơi. Sau khi nói xong, trực tiếp vút qua thân thể đi vào trước đám người mặt. Sau đó đem hai tay vung lên, chỉ thấy kỵ binh phía trước, nguyên bản bằng phẳng mặt đường, đột nhiên toát ra vô số đồ dưa hấu lớn nhỏ hố nhỏ. Hố nhỏ mới vừa xuất hiện, một số kỵ binh móng ngựa liền một chân đạp đi vào. Nhất thời, liền nghe được vô số sét đánh răng rắc tiếng gãy xương. Xông lên phía trước nhất một loạt kỵ binh, cơ hồ không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Tất cả đều mã thất tiền đề, ngã nhào trên đất, bởi vì trùng phong tốc độ rất nhanh, mà lại phía trước ngã xuống thớt ngựa cũng đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên, kỵ binh phía sau, căn bản không kịp ghìm ngựa, trực tiếp nhào tới kỵ binh phía trước trên thân. Sau đó, nguyên bản vô cùng uy phong trùng phong, lập tức biến thành một đợt lại một đợt ngã xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên bất tuyệt. A, cứu, chấm ngoặc kép, ngừng, a, chấm ngoặc kép. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên, nguyên bản đứng ở một bên, phụ trách chỉ huy cùng giám sát ngút trời bím tóc nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng một mặt mộng bức, không hiểu làm sao đột nhiên thì nằm xuống. Có điều hắn cũng rất nhanh hiểu được, vội vàng lôi kéo cuống họng cuồng hống. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Hắn tiếng nói không tệ, trên cơ bản người của song phương đều nghe vô cùng rõ ràng. Nhưng người nghe rõ, lập tức phanh lại không có như vậy nhạy bén. Vô luận phía sau cưỡi ngựa làm sao liều mạng ghìm ngựa, như cũ có hơn 100 kỵ binh, nghĩa vô phản cố xông vào xếp chồng người đội ngũ bên trong. Cứ như vậy, nguyên bản 1.000 kỵ binh, trong nháy mắt liền bị Hỏa Đông một người cho xử lý 300-400 người. Lôi Dũng nhìn bên này lấy ngã trên mặt đất, không ngừng kêu rên địch quân. Một trận im lặng, hố a, cầu tử trừng tròng mắt thì thào nói ra. Hỏa Đông coi là tại hỏi mình, liền trả lời một câu. Thật hố a, cầu tử giống như ở vào trong mê võng, như cũ thì thào nói ra. Bất quá sau đó lại cười ha ha. Tốt hố, ha ha ha ha, ta thế nào thì không nghĩ tới đâu. Ta thích, mọi người cười một tiếng. Lôi Dũng cũng đem vung tay lên. Cái kia chúng ta, giết, chúng ta tới đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Dũng kéo lấy đại đao. Cùng Hỏa Đông cùng cầu tử cùng một chỗ. Xông vào đội ngũ phía trước nhất. Ca mấy cái, thôn trưởng vô số lần dạy bảo chúng ta. Muốn dùng trí, cho nên, chúng ta trước cho bọn hắn đến một chút hoa việc. Cầu tử híp mắt, liền chạy liền cười nói. Người nói là, Lôi Dũng sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu được. Đúng, cầu tử nhẹ gật đầu. Được, chúng ta 3 người cùng một chỗ a. 1, 2, 3, Lôi Dũng khẩu hiệu vừa ra. 3 người nín đủ thở ra một hơi. Tất cả đều dừng lại thân thể. Vung vẩy hai tay hướng địch quân phương hướng phát lực. Mọi người ở đây nghi hoặc 3 người này lại phạm cái gì thần kinh thời điểm. Chỉ thấy đối diện địch quân bên trong đột nhiên nổi lên một đạo to lớn long quyển phong. Phong thế mang quấn trên mặt đất bụi đất, bay đầy trời đều là. Mà lại bởi vì vị trí đang tại địch quân trung ương, cho nên bọn kỵ binh ánh mắt lập tức thì không chịu nổi, nguyên một đám vội vàng che mặt tránh né. A trụ bên này xem xét loại tình huống này, liền minh bạch cầu tử bọn họ ý tứ, lập tức tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Rất nhanh, song phương liền đụng vào nhau. Đối với A trụ bên này người mà nói, bởi vì lâu dài thâm sơn lịch luyện, một cách tự nhiên minh bạch những cái kia hoàn hảo kỵ binh mới là mình muốn xử lý đối tượng. Đến mức những cái kia đã nằm dạp trên mặt đất ăn đất địch quân, thì trực tiếp lách đi qua. Dù sao người phía sau đều sẽ đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Bạch, một khỏa đầu to lớn theo cầu tử nhảy vọt, vèo một tiếng hướng nơi xa bay đi. Một cái, cầu tử vừa dứt lời, tiện tay lại là một đao. Phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào một cái ngay tại vò mắt kỵ binh ở ngực. Đối phương vừa muốn phản kháng, chỉ thấy hắn lần nữa phóng người lên thể, đem đao trong tay chui chuyển một cái. Sau đó nhanh chóng lui lại mấy bước. Phù phù. Bị mê ánh mắt kỵ binh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, liền ngửa đầu ngã xuống Malaysia, chết đến mức không thể chết thêm. Hai cái, cầu tử bên này, vừa đếm đếm, một bên nhảy nhót tưng bừng thu hoạch sinh mệnh, những người khác cũng đồng dạng đều không nhàn rỗi. Tựa như Hỏa Đông, hắn đấu pháp, cùng cầu tử loại mô thức này thì hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né cùng nhảy vọt ý tứ. Giống như xe ủi đất đồng dạng, trực tiếp tại kỵ binh trong đám mạnh mẽ đâm tới. Nếu như là người khác, hắn lại này vụng về đấu pháp, đoán chừng đã sớm chết vô số lần. Nhưng hắn lại nương tựa theo chính mình lực lớn vô cùng. Không chỉ có thể huy quyền đem ngựa đầu nện đến lưa thưa ba nát, mà lại tại gặp phải công kích thời điểm, thường thường đem phác đao vung mạnh, đối phương cả người thậm chí đều có thể bị đập bay ra ngoài. Nếu như Trầm Phong trông thấy hắn loại mô thức này, khẳng định sẽ đem con hàng này làm thành kỵ binh trong đám tăng. Tiểu Thất bởi vì thân thể gầy yếu, cho nên về mặt sức mạnh, Căn bản là không có cách cùng hỏa đông loại này nhân hình tăng so sánh. Hắn lựa chọn hình thức, trực tiếp sử dụng linh lực, đem trong tay ba ngọn phi đao, vung vẩy đến làm cho người hoa mắt. Thường thường đối phương còn không thấy rõ ràng thời điểm, thì đã phát hiện cổ họng của mình đã cắt ra. A Trụ cùng Lôi Dũng, đồng dạng dùng đại đao, mà lại tu vi của hai người, tại Trầm phủ bên trong, cũng là cao nhất ngưu nhân. Hiện tại không chỉ có theo chính mình đoàn đội, đối phó lại là loại này phổ thông binh sĩ. Cho nên, giết lên người đến, căn bản không có áp lực chút nào. Ngoại trừ đi săn tiểu phân đội bên ngoài, Trầm phủ bên này, còn có rất nhiều đại gia tộc binh lực cũng theo sát phía sau. Giống Bạch gia, Hoàng gia những gia tộc này, lúc này cũng đều gia nhập vây giết bên trong. Còn có Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê Trung Ly Học Nghĩa, cũng là mang theo chính mình đồng đội, bốn phía giết hại. Những người này, nếu như gặp phải môn phái cao thủ, có lẽ còn không tính là gì. Nhưng bây giờ những thứ này, đều là từ người bình thường tạo thành kỵ binh. Để bọn hắn đối chiến phổ thông bộ binh, vậy khẳng định là không ai địch nổi. Nhưng gặp phải Lôi Dũng loại tu luyện này cao thủ, thì không có bất kỳ ưu thế nào. Cũng chính là dạng này, Lôi Dũng bọn họ tại xác định những người này chỉ là phổ thông địch quân về sau, mới không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Ngút trời bím tóc nhỏ lại không được. Hắn hôm nay vốn là dẫn người đi Kiến Long Thành bên kia, cùng Ô Quân Bác Ô đại soái tụ hợp. Kết quả còn chưa tới chỗ, thám tử bên kia báo cáo, nói nơi này phát hiện một đội bách tính. Bách tính, đó không phải là dê béo sao? Không có gặp phải không nói, đã gặp, không làm thịt, cái kia đều thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Bởi vậy, không có chút gì do dự, Ngút Trời bím tóc nhỏ trực tiếp đem vung tay lên. Trước khác hội hợp, đi trước làm thịt dê. Làm thịt dê chỗ tốt đối bọn kỵ binh tới nói, sức hấp dẫn cũng là phi thường lớn. Không chỉ có thể cướp giật tài vật, Mộng Nguyệt Đế quốc những thứ này xinh đẹp như hoa nữ nhân, thế nhưng là mọi người phong thưởng Mỹ Dương Dương. Cứ như vậy, một đám người như bức hống hống xông lại. Kết quả hiện tại thế nào? Không chỉ có không có cái giám đều không đoạt đến, còn đem nhiều huynh đệ như vậy mạng nhỏ cấp lưu tại nơi này. Ngút Trời bím tóc nhỏ xem xét Trầm phủ bên này lực công kích càng bên trong càng mạnh, giết người càng ngày càng nhiều, không khỏi chú mắng lên. Đáng chết Đại Phong, đáng chết Hố Đất, đáng chết Dê Béo. Bất quá, vô luận hắn làm sao chửi mắng, theo phía bên mình thương vong càng ngày càng nhiều, hắn như cũ không thể không lựa chọn rút lui. Dù sao lại để đám người điên này giết đi xuống, đừng nói người đoán chừng đều giết không có, liền lập tức cũng sẽ không lưu lại người sống. Không tin, chẳng lẽ người không thấy được, những thứ này dê béo đằng sau, lại còn theo mấy cái đàn bà. Mấy bọn đàn bà này nhi xinh đẹp không nói, mà lại trong tay còn mang theo ra hỏa cái chút đấy. Thật sao? Nữ nhân cầm đao, chiến đấu lực bão táp. Chỉ thấy các nàng hoàn toàn không có Mộng Nguyệt Đế quốc nữ nhân cái kia có dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên một đám trừng tròng mắt, huy động binh khí, gặp người liền chặt, nhìn ngươi cũng nhìn đúng không được sao? Cái kia mặc màu vàng váy nữ tử, ngươi không nhìn ngươi chặt tên kia kỵ binh, sớm đã không còn đầu. Ngươi liều mạng như vậy ở trên người hắn loạn đâm, chẳng lẽ còn sợ hắn xác chết vùng dậy hay sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng không đoái hoài tới khác, vội vàng lôi kéo cuống họng vừa chạy vừa giống. Rút lui, rút lui. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.